Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 889, chương 890, lấy một địch năm. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Liễu Bằng, đây chính là tên họ của ngươi sao? Lưu Kiệt biểu hiện đưa tới bên ngoài sân rất nhiều tán tu khích. Lệ. Giống vậy vậy bại lộ Lưu Kiệt tên họ. Phía trước Vương Nam Ninh lẩm bẩm nói nhỏ một câu. Nhìn về phía Lưu Kiệt ánh mắt đổi được bộc phát lạnh như băng. Chính là tại hạ, Lưu Kiệt lên tiếng đáp lại một câu. Liễu Bằng chính là hắn trước tiến hành ghi danh tên giả chữ. Lại tới, tiếng nói rơi xuống, Vương Nam Ninh lần nữa hướng Lưu Kiệt phát động dậy tấn công. Linh khí trường kiếm cùng ngọn lửa lần nữa đan vào một chỗ. Hướng Lưu Kiệt đồng loạt vọt tới. Đang cùng Vương Nam Ninh giao thủ trong, Lưu Kiệt phát hiện tên này đối với ngọn lửa nắm trong tay năng lực cũng là đạt tới một loại trình độ. Ngọn lửa điều khiển đạt tới tinh chuẩn, không ngừng phát động ra ngọn lửa công kích hắn. Ngược lại là cho hắn tạo thành không ít phiền toái. Cái này nắm trong tay ngọn lửa năng lực tựa hồ là và Yên Miểu các luyện chế đan dược năng lực có liên quan, không chỉ là Vương Nam Ninh. Tại chỗ những thứ khác, Yên Miểu các đệ tử giống vậy có chút điều khiển ngọn lửa năng lực. Chỉ bất quá so với Vương Nam Ninh và Tiết Đằng Đằng hai người mà nói trình độ rõ ràng dễ hiểu vậy. Không thiếu, đưa tới Lưu Kiệt chú ý, ngọn lửa công kích cộng thêm linh khí công kích. Ngược lại là đối với Lưu Kiệt tạo thành phiền toái không nhỏ. Có ở đây không có thể bại lộ tự thân thân phận dưới điều kiện. Lưu Kiệt cũng không thể đem trước quen thuộc chiêu thức toàn bộ bày ra. Lúc này cũng chỉ có thể lợi dụng Phượng Loan Nhẹ Vũ loại này thân pháp không ngừng tiến hành né. Tránh, lấy Phượng Loan Nhẹ Vũ đủ để con đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 5 thân pháp tốc độ. Vương Nam Ninh công kích vậy cũng không thể cho hắn tạo thành bất kỳ phiền toái nào. Vì để tránh cho không cần thiết phiền toái, Lưu Kiệt thậm chí tận lực đem tự thân tốc độ lại lần nữa áp chế mấy phần. Mỗi một lần đều là lướt qua công kích né tránh mà qua. Tận lực tránh đưa tới hiện trường mọi người ngạc nhiên. Nhưng may là như vậy. Đối với Yên Miểu các thiên tài Vương Nam Ninh có thể đạt tới như vậy trình độ. Thời khắc này Lưu Kiệt đã khiến cho hiện trường không ít người chú ý. Cái này còn là ở Lưu Kiệt không có lựa chọn chính diện đánh bại Vương Nam Ninh dưới điều kiện. Có chút truyền thừa tại thần điều hỏa phượng cao cấp thân pháp Phượng Loan Nhẹ Vũ. Hơn nữa Lưu Kiệt phong phú kinh nghiệm chiến đấu. Né tránh Vương Nam Ninh công kích đối với hắn mà nói căn bản là chuyện dễ dàng. 10 cây thiên can địa chi kiếm ở Lưu Kiệt dưới thao túng cũng không ngừng hướng Vương Nam Ninh phát. Động công kích, trong chốc lát hai người đánh khó phân thắng bại. Hai người nơi này chiến đấu lấy như vậy tư thái tới tiến hành tuyệt đối không phải tạm thời nửa hồi. Là có thể giải quyết, nhưng cái này cũng không đại biểu hiện trường những thứ khác năng lực người là có thể có chút Lưu Kiệt vận khí như vậy, trừ qua Lưu Kiệt ra. Những thứ khác bốn chỗ trên chiến trường chiến đấu đều là thuộc về tuyệt đối nghiền ép tư thái. Yên Miểu các đệ đệ vô luận là từ thực lực cảnh giới hay là từ kinh nghiệm đi lên nói đều là những thứ này các tán tu không thể sánh bằng. Như thế một hồi thời gian, bốn tên tán tu đã lõm sâu khổ chiến bên trong. Toàn bộ thuộc về bị áp chế tình cảnh. 2 phút sau đó, sân so tài lên rốt cuộc sinh ra kết quả, chỉ gặp Tiết Đằng Đằng hóa là một đạo màu đỏ người lừa. Cưỡi tràn đầy thiên hỏa diễm toàn bộ đánh phía vậy một người vượt qua lãnh vực cấp 2 tán tu. Lộ ra mệt mỏi tên này tán tu ở né nhanh qua mấy cái quả cầu lửa sau đó rốt cuộc né tránh thất bại. Bị quả cầu lửa chính diện đập trúng, trực tiếp lấy thân thể đem đất lạ mặt sinh đập ra một đạo hố to. Vượt qua lãnh vực cấp 2 năng lực người, đào thải, làm Tiết Đằng Đằng bốc lên ngọn lửa bàn tay để ở nơi này tên tán tu năng lực người trên cổ thời điểm. Chỗ này chiến đấu liền đã có kết quả sau cùng, lấy tiết đằng đằng thắng lợi mà chấm dứt. Thân là Yên Miểu, các thiên tài quái vật trên bảng nổi danh tiểu quái vật, tiết đằng đằng giống vậy lại giờ phút này hiển lộ ra hắn sắc bén nanh vuốt. Có thể ở tiết đằng đằng trong tay kiên trì hơn 10 phút thời gian. Tên này cấp 2 tán tu vậy đủ để tự hào. Chỗ này thắng lợi tựa hồ cho hiện trường một cái tín hiệu. Cuộc chiến đấu này kết thúc vẻn vẹn chỉ qua 2 phút. Còn dư lại 3 chỗ chiến trường toàn bộ có kết quả. Không có ngoại lệ chút nào, đều là do thực lực hơi cao một bậc Yên Miểu các đệ tử lấy giành thắng lợi. Việc đã đến nước này, lần này lấy tán tu người thân phận tham gia chàng này lúc này chỉ còn lại Lưu Kiệt một người. Vương ca, chúng ta tới giúp ngươi. Tiết đằng đằng 4 người chiến đấu thắng lợi đạt được hoàn toàn rõ ràng thà. Trong đó một người Yên Miểu các đệ tử gầm nhẹ một tiếng. Chính là muốn hướng Lưu Kiệt Vương Nam Ninh bên này tiếp viện tới đây. Xem như vậy dáng điệu là muốn gia nhập đến giữa hai người chiến đấu. Nam tử lên tiếng, bao gồm Tiết Đằng Đằng ở bên trong 4 người thần giao cách cảm đồng thời hướng Lưu Kiệt vọt tới. Tạo thành 5 người giáp công thế, cũng dừng lại cho ta. Thấy 4 người đến gần, Vương Nam Ninh trong miệng giống vậy phát ra quát to một tiếng. Đem 4 người vọt tới trước thân hình chỉ ở tại chỗ. Cái này liễu bằng do ta tự mình xử lý. Các người ai cũng không nên nhúng tay. Vương Nam Ninh lên tiếng. Trong lời nói rõ ràng mang theo mấy phần uy nghiêm và tức giận. Giống vậy còn mang theo mấy phần vô cùng sốt ruột. Mắt thấy còn lại đồng bạn đều đã kết thúc chiến đấu. Vương Nam Ninh làm sao sẽ không nóng nảy. Huống chi hắn còn bị người ta gọi là Yên Miểu các bất thế thiên tài. Làm sao có thể liền một cái phổ thông tán tu cũng không giải quyết được. Trong lòng nóng nảy, trên tay công kích vậy càng lăng lệ. Nhưng vô luận hắn như thế nào hướng Lưu Kiệt phát động dậy tấn công. Luôn là sẽ bị Lưu Kiệt vừa vặn tránh thoát. Tình huống chiến đấu vậy bộc phát vô cùng sốt ruột đứng lên. Tránh một chút lập lòe. Ngươi lấy là dựa vào cái này là có thể chiến thắng sao? Lúc này Vương Nam Ninh trong lòng đã sớm dâng lên lau một cái lửa giận vô hình. Phân minh tự tin có đánh bại Lưu Kiệt thực lực, nhưng không biết làm sao công kích thì là không thể vào đánh trúng Lưu Kiệt. Cái loại đó có lực không chỗ khiến cho cảm giác thật sự là để cho hắn có chút căm tức. Nhưng là đối mặt giờ phút này thi triển Phượng Loan nhẹ vũ thân pháp Lưu Kiệt. Vương Nam Ninh loại này tâm trạng chỉ sẽ càng tư dài. Nhất là giờ phút này trên trận chỉ còn lại hắn còn chưa đạt được thắng lợi. Bên ngoài sân tán tu lại lần nữa phát ra cùng kêu lên hoan hô. Kêu to là Lưu Kiệt tiến hành khích lệ. Thời gian ở Lưu Kiệt không ngừng né tránh bên trong nhanh chóng trôi qua. Có Vương Nam Ninh cảnh cáo. Tiết đằng đằng các người cũng không từng tham dự vào cuộc chiến đấu này. Tình huống chiến đấu vô cùng sốt ruột, trừ phi Lưu Kiệt chủ động nghênh kích, nếu không cái này đem trở thành một tràng trường kỳ kháng chiến. 1 phút, 2 phút, lúc ấy gian đạt tới 10 phút thời điểm, hiện trường rốt cuộc có người không nhịn được, mà người này không phải người khác, chính là lần này Yên Miểu các dẫn đội người Mộc Tử Dương Mộc trưởng lão. Một cuộc chiến đấu kết quả còn muốn kéo tới khi nào? Cũng cho ta một khối lên, đưa cái này trộm gian giờ thủ đoạn tiểu tử mau sớm xử lý. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn kéo dài tới buổi trưa không được? Mộc trưởng lão lời nói lối ra, tiết đằng đằng 4 người lẫn nhau đối mặt một chàng sau đó rốt cuộc không có ở đây bên cạnh xem. Rối rít đứng dậy hướng Lưu Kiệt phóng tới, không có ở đây ngắm nhìn, và Vương Nam Ninh mệnh lệnh so với. Mộc trưởng lão mệnh lệnh rõ ràng chọc yếu hơn không thiếu. Nam Ninh, lúc này không nên phát nóng nảy. Nghe vẫn là Mộc trưởng lão mà nói. Mau sớm kết thúc hết cuộc chiến đấu này. Sau đó còn phải chuẩn bị ngày mai tỉ thí. Mắt thấy Vương Nam Ninh liền muốn lên tiếng nổi giận. Tiết đằng đằng một cái đè lại thì phải bảo khởi Vương Nam Ninh lên tiếng khuyên can. cái này mới ngưng được Vương Nam Ninh thì phải nổi giận nói lên. Theo Vương Nam Ninh lửa giận tiêu giảm, lý trí dần dần khôi phục, Yên Miểu các năm tên đệ tử chung nhau đối mặt Lưu Kiệt, đồng loạt hướng Lưu Kiệt phát động dạy công kích. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiensv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-tot-cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.